Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể khắc phục khẩn trương cảm xúc, so đấu liền sẽ đơn giản rất nhiều. Đài chiến đấu thượng, theo lưỡi dao gió gọi ra, Bạch Tuấn Đạt dần dần tìm được rồi cảm giác. Hắn một suốt đêm đều ở đối mặt Quý Sơ Thần uy áp, lại vẫn luôn ở tránh né Bông Tuyết Cát. Hiện giờ thân thể đã có theo bản năng lẩn tránh phản ứng. Chỉ là lần đầu tiên so đấu chuyện này làm hắn có chút không thể tránh miễn khẩn trương. Nhưng nhanh chóng thích ứng lúc sau, Bạch Tuấn Đạt cũng dần dần có thể tự nhiên mà thi triển thuật pháp. Đặc biệt là đối phương chỉ là luyện khí cảnh giới, tu vi đại khái thượng cùng hắn tương đương, công pháp lại so với trong tay hắn kém quá nhiều. Tật Phong Huyễn Thư Thân là địa giai thượng phẩm công pháp, vốn là có chứa thiên biến vạn hóa uy năng, mà Bạch Tuấn Đạt đối thủ thúc dục Tê Hà giới thường thấy công pháp, linh lực chất lượng sai lệch quá nhiều. Lưỡi dao gió cùng trường kiếm chạm vào nhau khoảnh khắc, cuồng phong kích động, linh lưu băng bắn, lưỡi dao gió tản mát ra lạnh thấu xương hàn ý. Đối phương trường kiếm đình trệ một lát, lại là tranh minh một tiếng, từ hệ dễ hiện ra rất nhỏ vết rạn. Đối diện thiếu niên sợ hãi một lát, hậu chi hậu giác mà vận khởi thân pháp, phảng phất từ lên đài đến bây giờ, hắn mới rốt cuộc cảm nhận được chính mình hai chân. Dưới đài Quý Sơ Thần cùng Sa Duẫn Văn ánh mắt hơi lượng. Cơ hội, đối thủ thân pháp vừa mới thúc giục, hành động còn không tính mau. Bạch Tuấn Đạt lưỡi dao gió lại không có trường kiếm như vậy cố định hình dạng, hoàn toàn có thể tứ tán mở ra, vây truy chặn đường. Quý Sơ Thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, tương lai các loại biến hóa bay nhanh mà ở trong đầu nhất diễn biến. Này trên đài đứng nếu là 7 tuổi hắn, chỉ cần xông lên đi một hồi mãnh công là có thể. Sau đó, hắn thấy Bạch Tuấn Đạt chiều lui về phía sau một bước. Trận chiến mở màn Bạch Tiểu Béo tương đương cẩn thận, hai mắt híp mắt nháy mắt cũng không dám chớp. Đối phương bắt đầu vận công, hắn liền cho rằng đối phương muốn lượng đại chiêu, toại vội vàng thối lui. Liên quan lưỡi dao gió cũng trong người trước tản ra, che chở mình thân. Quý Sơ Thần trên đài Thiên Khung môn đệ tử được cơ hội, rốt cuộc đem thân pháp vận chuyển lên, dưới chân phiêu giật như gió, thân hình nhanh nhẹn như ưng. Đi vào cái này trên đài so đấu tuy là tân nhân, nhưng ai chưa từng chịu đựng năm này tháng nọ khổ tu. Chấm, đương đối phương tìm về linh lực vận chuyển cảm giác, trận chiến mở màn hoảng loạn nhanh chóng biến mất. Thiên Khung môn thiếu niên thân hình càng thêm mau lẹ, linh khí kích động, hóa ra mấy đạo tàn ảnh. Tàn ảnh vây quanh đi lên, bao quanh quấn lấy Bạch Tuấn Đạt, chạy nhanh khi hoảng hốt có ưng đề thét dài. Thiếu niên trong tay trường kiếm ngắn lại, tách ra mấy đạo lưỡi dao sắc bén, tựa như ưng chảo, từ bốn phương tám hướng chiều Bạch Tuấn Đạt hung hăng chảo hạ. Này nhất chiêu là Thiên Khung môn thiếu niên trước mắt có khả năng thi triển cực hạn. Khẩn trương tuy rằng ở ngay từ đầu hạn chế hắn nhanh nhạy, nhưng cũng giống như một đạo ký, xiết thích tố hung hăng rót vào huyết mạch, làm hắn giờ phút này thi triển công pháp chiêu thức càng sáng lạn cũng càng sắc bén. Ưng chảo che trời lấp đất, như tiết hoa ồn ào huyên náo. Trong nháy mắt, Bạch Tuấn Đạt đột nhiên chi lăng đi lên. Tình cảnh này hắn quá quen mắt, còn không phải là Quý Sơ Thần huyết ngược hắn cảnh tượng sao? Huống chi Quý Sơ Thần tiết bay kiếm ý đó là thật sự tới vô ảnh đi vô tung. Bay xuống khi khinh phiêu phiêu phiên nhược kinh hồng, chát bên ngoài bào trên da thịt kia một khắc, mới có thể truyền ra đến xương. Lạnh thấu xương hàn ý cùng sát khí, cùng kia so sánh với, trước mắt ưng chảo quá mức thô ráp, giống một cái vụng về bắt trước giả. Bạch Tuấn Đạt lấy lại bình tĩnh, tìm được cảm giác trong nháy mắt. Trong tay hắn lưỡi dao gió bay nhanh khuếch trương, kéo dài tới ra mấy đạo phong lưu. Cái gọi là một đợt lưu, hung hãn chỗ hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn đem toàn thân linh lực quán trú tại đây một kích chung. Đầu ngón tay phong lưu vô hình vô sắc, cố tình sắc bén phi phàm, sắc bén tựa tiên. Một bộ phận ôm lấy đánh đến trước người ưng chảo, một khác bộ phận tìm được khe hở, hung ác mà quất đánh ở địch quân trên người. Thiên khung môn thiếu niên kêu thảm thiết một tiếng, rất giống là bị bẻ gãy cánh, từ giữa không trung ngã xuống, lại là làm Bạch Tuấn Đạt trực tiếp đánh gãy công pháp thi triển. Đầy trời ưng chảo biến mất vô tung. Bạch Tuấn Đạt lần này không có chậm trễ thời cơ. Hắn xong chỉ khép lại, hung hăng vung lên, đi, cuồng phong lần thứ hai hóa thành lưỡi dao sắc bén, thẳng bức thiếu niên bề mặt. Nhận thua, ta nhận thua. Thiếu niên kinh hoàng thất thố mà lui về phía sau, mông trên mặt đất sát ra một đạo tiên minh dấu vết. Lưỡi dao gió vững vàng ngừng ở hắn trước mắt, khoảng cách chóp mũi chỉ có một ly chi kém. Một cổ cự lực từ bên sườn kéo dài tới mà đến, đem thiếu niên cuốn hạ đài chiến đấu. Cùng lúc đó, trọng tài trầm giọng nói, Thiên khung môn Vinh Hán nhận thua, Đàm Tiếu Sơn Trang Bạch Tuấn Đạt thắng. Mãi cho đến từ đài chiến đấu thượng đi xuống, Bạch Tuấn Đạt đều có chút hoảng hốt. Này liền thắng, thắng lợi tới quá nhanh. Hắn ở trên đài tổng cộng cũng liền đãi một chén trà nhỏ công phu. Nếu là bào đi phía trước khẩn trương, thấp thỏm, hoảng loạn thử thời gian, gõ định thắng lợi cũng chỉ có cuối cùng kia mấy tức. Bạch Tuấn Đạt trong cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được chiến đấu thay đổi trong nháy mắt. Lưỡi dao gió đối mặt đối tượng không hề là phong linh quả, mà là một cái tung tăng nhảy nhót, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tu sĩ. Loại này mới lạ cảm ở trong lòng hắn nhộn nhạo, mới vừa rồi so đấu phảng phất ấn xuống nút tạm dừng. Từng màn đều ở trước mắt lần thứ hai hiện lên, hắn tinh thần hoảng hốt mà đi xuống đài, đi đến trong đám người, đi đến Sa Duẫn Văn cùng Quý Sơ Thần trước mặt. Sa Duẫn Văn vỗ vỗ Bạch Tuấn Đạt bả vai, cười nói, làm không tồi, ôn hòa thanh âm truyền vào trong tai. Bạch Tuấn Đạt mới đột nhiên từ hoảng hốt trung thoát ly ra tới. Đỉnh đầu ánh mặt trời sáng lạn, quang huy tưới xuống, ấm áp rào rạt, hắn hậu chi hậu giác mà tưởng. A, ta thắng, thật sự thắng, mờ mịt lặng yên không một tiếng động rút đi. Mừng như điên trong phút chốc như thủy triều vọt tới. Bạch Tuấn Đạt đột nhiên ngao ngao kêu hướng Sa Duẫn Văn cùng Quý Sơ Thần tiến lên. Ta thắng. Ta thắng a, thắng lợi vui sướng tựa như một khối hòa tan đường. Hậu chi hậu giác mà ở hắn đáy lòng dâng lên nhẹ nhẹ vị ngọt. Lại mặc danh mà làm người mũi lên men. Bạch Tuấn Đạt từ nhỏ đến lớn bị các đạo nhân mã nghiền áp. Chưa bao giờ nghĩ tới thắng lợi trái cây thế nhưng như thế mỹ vị. Quả thực, lệnh người nghiện, được rồi, có cái gì hảo kích động. Quý Sơ Thần chống lại Bạch Tuấn Đạt đầu vai. Đem kích động tiểu bạch mập mạp che ở một tay ở ngoài. Nghĩ thầm mỗi ngày ăn Úc Tiểu Đàm nấu nướng mỹ thực. Lại có hắn cùng Sa Duẫn Văn mấy người chỉ đạo. Nếu liền điểm này tiểu trường hợp đều bắt không được, kia cũng quá tốn chút. Hắn hơi hơi nghiêng đầu. Hàng mi dài nhẹ trọn. Nhàn nhạt rũ mắt nói. Người cuối cùng kia hóa phong vì tiên nhất chiêu. Này ánh mắt Bạch Tuấn Đạt quá quen thuộc. Đêm qua Quý Sơ Thần một lộ ra như vậy biểu tình, chính là muốn hung hăng phê bình hắn. Bạch Tuấn Đạt theo bản năng rụt hạ cổ, thấp thỏm mà ngẩng đầu lên. Quý Sơ Thần lại đột nhiên cong cong khóe môi. Làm được không tôi? Hắn nhẹ giọng nói. Úc Tiểu Đàm xủy một nhẫn chữ vật cơm hộp trở lại trên núi khi. Quý Sơ Thần sâu kín quay đầu. Trên mặt chính tràn ngập sống không còn gì luyến tiếc. Ở hắn nói ra câu kia. Làm được không tôi? Sao? Bạch Tuấn Đạt ngây người một lát, ngao một giọng nói hướng hắn nhào tới. Liền bởi vì trong nháy mắt chần chờ, Quý Sơ Thần không có thể lập tức đẩy ra. Sau đó, Bạch Tuấn Đạt nước mũi nước mắt bôi lên hắn trắng tinh trường tụ. Thẳng đến giờ phút này, Bạch Tuấn Đạt cũng xúc ở một bên, lôi kéo hắn cổ tay áo ô ô yết yết. Quý đại ca! Từ nay về sau ngươi chính là ta thật đại ca, ô ô ô ô, từ nhỏ đến lớn. Còn chưa từng có người nào khích lệ quá ta. Ngươi thật sự là quá tốt. Quý Sơ Thần mặt vô biểu tình mà tưởng. Ha ha, ta thật là quá thảm. Rõ ràng là Sa Duẫn Văn trước mở miệng khích lệ. Vì cái gì này mập mạp không đi túm đối phương tay áo khóc. Quý Sơ Thần thật sâu mà cảm thấy hối hận. Kỳ thật Bạch Tuấn Đạt trận này đối chiến. Ở trong mắt hắn liền cùng con nít chơi đồ hàng giống nhau. không nói đến sơ hở chồng chất hai bên. Khích lệ Bạch Tuấn Đạt cuối cùng nhất chiêu cũng chính là chú lùn bên trong ngạnh cất cao vóc. Hơn nữa hắn làm gì muốn trái lương tâm mà nói một câu. Đánh đến không tồi. A, liền duy trì một cái mặt lạnh sư phụ hình tượng. Cùng Sa Duẫn Văn một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện không hảo sao. Làm đến chính mình hiện tại như đứng đống lửa. Như ngồi đống than. Miễn cưỡng chịu đựng mới có thể không đem Bạch Tuấn Đạt một chân đá văng. Quý Sơ Thần nhìn về phía Úc Tiểu Đàm ánh mắt phá lệ nóng cháy. Cơ hồ là mang theo vài phần. Cầu cứu. Ý vị. Úc Tiểu Đàm trong lòng cũng là ngạc nhiên. Đây là làm sao vậy? Tiểu Bạch ngươi khóc. Không, ta không có. Bạch Tuấn Đạt bò dậy mặt làm nước mắt. Bài trừ một cái khó coi tươi cười. Ta chính là, đột nhiên bị quý đại ca soái khí tư thế oai hùng mê đảo. Đúng rồi Úc Tiểu Đàm. Trên người của ngươi nghe lên thơm quá a, có sao? Úc Tiểu Đàm bước lên tay áo. Ngửi một chút, hẳn là đồ ăn hương vị đi. Muốn hay không nếm thử ta làm cơm hộp? Đáp án đương nhiên là, muốn. Cơm hộp ngăn ra tới, bị nhẫn chữ vật kiềm chế mùi hương liền ở giữa không trung tản ra. Lặng yên không một tiếng động chiều trong đám người tan đi. Úc Tiểu Đàm cơm hộp không nói mùi hương, bộ dáng cũng viễn siêu giống nhau đồ ăn. Cơm thượng sái một tiểu đem mè trắng, trong một góc đoàn một khối tròn vo khoai tây nghiền, mặt trên cắm hai mảnh cắt thành phiến lá trạng cà rốt, ớt xanh thịt ti, cá hương cà tím. Trứng xào lạp xưởng phân biệt trang ở ba cái mộc chế tiểu khối vuông. Nhìn qua tinh xảo lại ấm áp. Độ ấm càng là vừa vặn tốt. Sa Duẫn Văn mấy người vốn dĩ không đói bụng. Nhưng vừa thấy đến hộp cơm. Lập tức cảm giác trong bụng ong như sấm minh. Quý Sơ Thần càng là mượn cơ hội thoát khỏi Bạch Tuấn Đạt quấy giày. Trốn đến Úc Tiểu Đàm bên cạnh trường thở phào nhẹ nhõm. Bưng lên một phần hộp cơm. Bọn họ hộp cơm là bỏ thêm liêu, trừ bỏ bình thường xứng đồ ăn cùng cơm, còn có một chén nhỏ tàu tía canh. Úc Tiểu Đàm cụ hiện một ít liêu đêm hỏa cá vây cá, cùng tàu tía cùng nhau hầm ở canh nấu. Đảo không phải vì ăn vây cá, thuần túy là thử xem có thể hay không đề tiên, mà cuối cùng ra tới thành phẩm cũng làm hắn cực kỳ kinh hỉ. Tàu tía vốn là mang một tia biển rộng hơi thở. Lưu đêm hỏa cá càng là cấp này phân hơi thở thêm nồng hậu ven biển phong vị. Một ngụm nhiệt canh uống. Quý Sơ Thần cảm giác chính mình phảng phất hóa thân du ngư. Tự tại mà dạo chơi ở biển sâu bên trong. Bọn họ ở bên này ăn đến cực hương. Những người khác dần dần ngồi không yên. Phải biết rằng so đấu vừa mới tiến vào kết thúc. Rất nhiều người chưa tan đi. Giờ phút này bị đồ ăn mùi hương một võng mà tẫn. Khán giả nhìn trên đài ngươi tới ta đi, nhìn nhìn ánh mắt không tự chủ được liền rời về phía Úc Tiểu Đàm bọn họ nơi góc. Nguyên bản trong lòng tưởng chính là ai thua ai thắng, hiện tại trong lòng tưởng tất cả đều là, ai mẹ nó chính ăn cái gì đâu. Nào đó tông môn một người đệ tử vừa mới thắng hạ so đấu, cao hứng phấn chấn mà đi đến nhà mình trưởng lão trước mặt. Sư phụ, ta thắng. Trưởng lão mắt lé hướng bên cạnh ngắm. Hảo hảo hảo, thắng được thật hương. Hút lưu, đệ tử, trưởng lão ngươi khen ta thời điểm nhưng thật ra xem ta liếc mắt một cái. Đừng chỉ lo chảy nước miếng a. Quảng cáo, cách chương.